Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, một người một cái miệng rộng từ. Trương Thiệu Nguyên vợ chồng chật vật trốn ra hình trinh cục. Hai vợ chồng bây giờ không có chủ ý, liền cầu đến Trương lão thái gia trước mặt. Lão thái gia đã sớm biết cái này sự, An Ca sáng sớm hôm nay liền cho hắn gọi điện thoại. Nàng là một cái không biết nói láo nữ hài. Nàng cầm chuyện thật tương cùng lão thái gia nói. Ngô Tiện cũng đem chính mình giá họa Trương Mộng Khiết sự tình nói. Tiểu tình lữ hai đều thẳng thắn như vậy. Trương lão thái gia thật tại không có thể thiên vị Trương Mộng Khiết. Huống hồ đối với đại cháu gái làm người, hắn cũng phi thường thất vọng. Từ nhỏ đến lớn đều lòng dạ độc ác như vậy. Tổng nghĩ hại An Ca. Lần này cần không phải Triệu Đại La đã chết, lấy An Ca tính tình, bị xâm phạm khẳng định muốn tự sát, hắn liền mất đi nhất hiếu thuận tiểu cháu gái, mà Trương lão thái gia thực thanh sở, Ngô Tiện không có giết Trương Mộng Khiết, đã là tự cấp hắn lão đầu tử này mặt mũi, nhường Trương Mộng Khiết đi vào chờ mấy năm, nếu nàng cải tà quy chính, qua mấy năm có lẽ còn có thể thả ra. Cái này cũng không mất vì một cái rất tốt phương pháp giáo dục. Nếu con trai con dâu phụ giáo dục không hảo hài tử, vậy giao cho quốc gia giáo dục. Trương lão thái gia là không tính toán quản chuyện này. Hắn quyết định chủ ý, mặc cho con trai con dâu như thế nào khóc cầu. Hắn đều một bộ đại nghĩa diệt thân dáng vẻ. Vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu. Mộng Khiết giết người, lẽ ra ứng tiếp chịu pháp luật chế tài. Các ngươi cầu ta có ích lợi gì? Ta đều một đám xương già, chẳng lẽ còn có thể thế nàng tới chống đỡ tội? Trương Thiệu Nguyên vội nói. Ba, chúng ta không phải ý tứ này. Mộng Khiết thật là bị oan uổng. Nàng nói nàng đến khách sạn liền bị đánh ngất xỉu. Nàng không có giết người a. Ba, ngài không thể quá bất công. Mộng Khiết nói giết Triệu Đại La chính là An Ca, là nàng giết người cố ý giá họa cho Mộng Khiết. Hoàng Bội Phái khóc lóc nói bậy tám đạo. Trương lão thái gia một cái tát vỗ vào trên bàn, tức giận dâu đều vểnh lên. Năm đó xuất quỹ phản bội ngươi người là Thiệu Nguyên, An Ca sao mà vô tội, ta cầm nàng tiếp trở về nhà, không chỉ nhìn ngươi đãi nàng thật tốt. Nhưng người cũng quá ác độc, nàng vẫn là một đứa bé. Hai mẹ con các ngươi liền liên thủ thiếu chút nữa hại chết nàng. Hiện tại nàng thật vất vả quá thượng hảo thời gian. Các ngươi lại tưởng hướng trên người nàng bát nước bẩn. Các ngươi còn có không có một chút lương tâm? Ăn là làm cái gì có lỗi với các ngươi sự tình sao? Hoàng Bội Phái bị giật mình, há mồm suy nghĩ biện giải. Nhưng lại thật tại tìm không thấy biện giải cho mình lời nói. Trương Thiệu Nguyên chạy nhanh đánh giảng hòa. Ba, ngài đừng nóng giận, nàng cũng là hồ đồ. Ngài nghĩ một chút biện pháp. Mộng Khiết thật là vô tội. Pháp y nghiệm thi sau nói Triệu Đại La là bệnh tim đột phát chết. Cái này cùng Mộng Khiết có quan hệ gì? Ngài không thể trơ mắt nhìn Mộng Khiết ngồi tù a. Trương lão thái gia bị con dâu tức giận hết cỡ, nghe xong lời của con liền càng tức giận, một cái tát liền ném ở Trương Thiệu Nguyên trên mặt. Đồ khốn, Mộng Khiết là người thân nữ nhi, ăn thì không phải sao? Các ngươi chỉ biết quan tâm Mộng Khiết, vậy thì tốt, ta hỏi các ngươi, đại buổi tối, An Ca vì sao lại đi khách sạn, nàng và Triệu Đại La ở cùng một chỗ làm gì? Hoàng Bội Phái đương nhiên không dám cầm tình hình thực tế nói ra. Sẽ nhỏ giọng bôi nhỏ An Ca. Cái kia ai biết, đại buổi tối cùng nam nhân ở bên ngoài khai phòng. Cô nam quả nữ còn có thể làm cái gì? Bang, nàng mới vừa nói xong liền ăn một cái tát. Trương lão thái gia vốn không nên đánh con dâu. Nói ra đi cũng mất mặt, nhưng hắn thật ở bị khí tàn nhẫn. Chính mình giáo dục không hảo nữ nhi còn chửi bới An Ca. Trương lão thái gia thật muốn đánh chết nàng. lúc trước liền không nên để cho nàng vào Trương gia đại môn. Hoàng Bội Phái bị đánh ngốc, bụng mặt liền khóc lên. Trương Thiệu Nguyên cũng bị đánh ủy khuất không được. Hai vợ chồng lại tức lại giận, nhưng lại không dám ngôn. Ta không ngại cùng các ngươi thấu cái đế. Chuyện thật lẫn rốt cuộc là An Ca giá họa Mộng Khiết, vẫn là Mộng Khiết tự ăn ác quả. Trong lòng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Các ngươi quản giáo không hảo nữ nhi, vậy làm nàng đi vào chờ mấy năm, sửa tốt trở ra, hiện tại đều cút cho ta, không cần tới phiền ta. Nếu không bắt trước lần sau ta trực tiếp đem các ngươi đánh ra đi. Trương lão thái gia tức giận hạ lệnh trục khách, Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội Phái liền dọa choáng váng. Hai vợ chồng cấp lão thái gia quỳ xuống, cầu lão thái gia cứu cứu Trương Mộng Khiết. Trương lão thái gia phiền thấu, kêu tới Bảo Tiêu, nhường Bảo Tiêu đem bọn hắn oanh ra ngoài. Bảo Tiêu cũng không khách khí, hai người giá khởi Trương Thiệu Nguyên, hai người giá khởi Hoàng Bội Phái, trực tiếp ném đến bên ngoài. Phanh một tiếng đóng cửa, người hầu sợ lão thái gia khí bị bệnh, chạy nhanh rót cho hắn ly trà nóng đưa tới, còn an ủi lão thái gia tưởng khai điểm, không cần cùng bất hiếu con trai con dâu tính toán. Trương lão thái gia đã sớm đối con trai con dâu thất vọng thấu. Hắn xua tay nói, ta vô sự, cơm trưa liền tùy tiện ăn một chút đi, buổi chiều ta đi câu cá. Ngươi cấp An Ca gọi điện thoại, để cho nàng cùng Ngô Tiện buổi tối trở về ăn cá. Người hầu ứng thanh, ai tốt, người hầu giữa trưa cấp lão thái gia làm đơn giản lại dinh dưỡng cơm. Lão thái gia ăn cơm chưa? Ngọ đừng hồng hậu quả nhiên liền mang theo Bảo Tiêu đi câu cá. Câu dưới ngọ thu lấy được pha phong, câu vài đầu chủng loại bất đồng cá, có lớn có nhỏ. Quá tiểu nhân liền đều phóng sinh, dư lại liền mang về nhà, nhường người hầu cầm đi làm nguyên liệu nấu ăn. Người hầu một xem nhiều cá như vậy, cũng phát huy chủ nghệ, chuẩn bị làm một trận toàn ngư yến. Ngô Tiện dẫn theo lễ vật cùng An Ca cùng nhau lúc trở về. Vừa tiến đến liền nghe thấy được canh cá ngon vị, Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, lão thái gia thân thủ câu cá. Ta hôm nay tính có lộc ăn. Trương lão thái gia cũng là một đoạn thời gian không gặp Ngô Tiện, thấy được hắn cùng nhìn đến cháu trai ruột của mình dường như cười lớn ha ha, tiếp đón Ngô Tiện tọa hạ. Ngô Tiện cầm lễ vật dâng lên, lão thái gia cho ngài bổ bổ thân mình. Trương lão thái gia một xem đều là đồ bổ, cười nứt ra rồi miệng, hảo hảo hảo, ngươi có tâm. An Ca tiến tới, cùng hài tử làm sai chuyện dường như. Ra ra, ta nghe nói cha ta hôm nay tới tìm ngài, có phải hay không cầm ngài khí chứ? Thật xin lỗi, a ra ra, đều do ta. Trương lão thái gia rất đau cháu gái này, hiền lành nói ra, đứa nhỏ ngốc, này không phải ngươi sai. Ra ra thực may mắn Triệu Đại La đã chết, ra ra già rồi, không cầu gì khác. Liền hy vọng ngươi có thể bình an, về sau cùng Ngô Tiện kết hôn, lại cấp gia gia sinh cái nhỏ chắt trai, gia gia liền đủ hài lòng. An Ca bị gia gia nói thẹn thùng, đồng thời lại thực cảm động, ôm gia gia cánh tay làm nũng. Cơm chiều tổ tôn ba người liền ăn chung một trận toàn ngư yến. Người hầu chủ nghệ thực hào, hầm canh cá, mặt khác cá hoặc người hấp, hoặc người thịt kho tàu, hoặc người muối hấp, làm các loại khẩu vị, mỗi một loại khẩu vị đều ăn rất ngon. Lão thái gia đều cao hứng ăn thêm chút cơm. Sau khi ăn xong, Ngô Tiện liền bồi lão thái gia chơi cờ. Hắn chơi cờ kỹ thuật bị lão thái gia tôi luyện tiến bộ rất nhiều. Một bàn cờ cũng có thể cùng lão thái gia háo thượng cái vài chục phút. An Ca liền ngồi ở một bên cho bọn hắn đệ trái cây. Nàng đặc biệt thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Gia gia thân thể khỏe mạnh, người yêu thích bồi chính mình, người yêu nhất đều tại bên người. Nàng thật hy vọng thời gian có thể vào giờ khắc này vĩnh hằng.